Chương 481-482, chương 481, ngươi làm sao đoán bởi vì Diệp Hoản Hoản bọn họ bàn này khoảng cách trên đài rất gần, liền trực tiếp ngồi ở chỗ ngồi chơi game. Nhìn thấy trên một bàn này ba người, người chủ trì nhất thời hai mắt tỏa sáng, đi tới hỏi, xin hỏi muốn tham gia là hai vị kia Diệp Hoản Hoản chỉ mình và đối diện Tư Hạ, hai chúng ta không biết hai vị là quan hệ như thế nào bằng hữu sao? Người chủ trì vốn là muốn hỏi có phải hay không là tình nhân. Nhưng là mặc dù cô bé này cùng đối diện nam hải tử thoạt nhìn càng như là một đôi, nhưng nàng cùng nàng nam nhân bên cạnh lại rõ ràng thân mật hơn. Để ngừa Tư Hạ nói bậy bạn, Diệp Hoản Hoản vội vàng cướp trước trả lời, thân thích. Thì ra là như vậy, như thế, tốt, tại trước khi bắt đầu, ta nói một chút, trước mắt cao nhất đạt được là 8 phần, các ngươi yêu cầu vượt qua số điểm này mới có thể cầm thưởng, nếu như điểm số QNZ nho mở. Đến lúc đó sẽ sắp xếp thêm thi đấu. Nếu như hai vị không có những vấn đề khác mà nói, như thế chúng ta bây giờ bắt đầu không thành vấn đề, bắt đầu đi Tư Hạ thúc giục. Không có cách nào Diệp Hoản Hoản cũng chỉ có thể theo chơi, ta cũng không thành vấn đề. Tiểu thư, xin ngươi cầm xong trong tay hộp điều khiển từ xa, chờ chút sau khi bắt đầu, bên trên màn hình lớn sẽ ngẫu nhiên xuất hiện hai tờ hình ảnh. Xin ngươi tại 3 giây bên trong chọn chúng một tấm hình ảnh, sự lựa chọn của ngươi kết quả sẽ ở đối diện ngài soái ca đoán xong công bố. Chủ trì đơn giản nói rõ một cái, sau đó tuyên bố trò chơi chính thức bắt đầu. Rất nhanh trên màn ảnh lớn hình ảnh thật nhanh chuyển động, sau đó chậm rãi ngừng lại. Chỉ thấy bên trái hình ảnh là màu đen hoa hồng, bên phải hình ảnh là vàng óng ánh hoa hướng dương. Căn cứ kẻ tham ăn trong lòng, Diệp Hoản Hoản quả quyết chọn hoa hướng dương. Anh chàng đẹp trai này, hiện tại xin ngài đoán một cái, nàng chọn là cái gì? Diệp Hoản Hoản có chút khẩn trương đến nhìn chằm chằm Tư Hạ, chờ đợi câu trả lời của hắn. Tư Hạ tại hai tờ hình ảnh trên nhìn lướt qua, sau đó không chút nghĩ ngợi mà mở miệng nói, hoa hồng đen. Chủ trì nghe vậy, một mặt tiếc nuối, xin lỗi, đoán sai rồi, vị mỹ nữ này chọn là hoa hướng dương. Nói xong, bên trên màn hình lớn xuất hiện lựa chọn của Diệp Hoản Hoản kết quả, hoa hướng dương hình ảnh cạnh đánh một cái to lớn câu chẳng qua là ván đầu tiên mà thôi. Còn rất nhiều cơ hội, xuống cục tiếp tục cố gắng đi, người chủ trì mở miệng nói. Rất nhanh, tổ thứ hai hình ảnh đi ra, bên trái là gà vàng nhỏ, bên phải là đại bạch hổ. Cái này để còn dùng chọn đi nhất định là đại bạch hổ, ai chỉ nhìn biểu hiện của nàng hẳn là cũng biết nàng khá là yêu thích đại bạch hổ. Cái này để Tư Hạ hẳn là sẽ không sai đi, người chủ trì, tiên sinh, ngài suy đoán là Tư Hạ, gà vàng nhỏ. Diệp Hoản Hoản, ngươi con mắt nào nhìn ta thích gà vàng nhỏ ho khan, cái này hai đề khả năng có chút khó đoán, phía dưới tiếp tục cố gắng đi, người chủ trì ở một bên dàn xếp. Bọn hắn bây giờ đã sai lầm rồi hai đề, nếu như thứ ba đề lại lỗi, liền khẳng định không lấy được thưởng rồi. Diệp Hoản Hoản hít sâu một hơi nhìn về phía màn ảnh lớn, rốt cuộc, tổ ba hình ảnh đi ra. Bên trái hình ảnh là một khẩu súng, bên phải hình ảnh là một bó hoa tươi xinh đẹp. Diệp Hoản Hoản ánh mắt sáng lên. Quá tốt, cái này để dễ dàng A Diệp Hoản Hoản không chút do dự lựa chọn hoa tươi, sau đó mong đợi phải xem Tư Hạ. Kết quả, một giây kế tiếp liền nghe được Tư Hạ mở miệng, M416. Tư Hạ nói là cơ khẩu súng. Diệp Hoản Hoản trên trán nổi lên gân xanh, rốt cuộc không thể nhịn được nữa trừng mắt về phía Tư Hạ. Ta đi ngươi làm sao đoán A? Tư Hạ cũng nổi giận, ta còn muốn hỏi ngươi đây ngươi làm sao chọn nghe hắn ngụy biện. Diệp Hoản Hoản nhất thời giận. Lựa chọn của ta có vấn đề gì không? Có cô bé nào sẽ không chọn đi tìm chọn súng để thứ hai? Ta như thế thích đại bạch ngươi không nhìn ra được sao? Làm sao có thể chọn gà vàng nhỏ còn có đề thứ nhất? Hoa hồng đen là cái quỷ gì đen thui? Ai sẽ thích ra ngươi không? Thấy ta đã trồng một sân hoa hướng dương sao? Ngươi Tư Hạ giận đến không được, há miệng, cuối cùng vẫn là cũng không nói gì. Chương 482, bắt đầu biết tán gái rồi đã sai lầm rồi ba đề, nhất định là cầm thưởng không vui. Còn lại hai người cũng không tâm tình tiếp tục làm, trực tiếp liền kết thúc trò chơi. Mới vừa kết thúc trò chơi, Diệp Hoản Hoản liền bắt đầu cùng Tư Dạ Hàn khóc kể, cái này gấu con tức chết ta rồi, dễ dàng như vậy đề mục đều có thể đoán sai, ta không có đoán sai. Tư Hạ trở mặt sắc. Ba đề toàn bộ sai lầm rồi, còn nói không sai, Diệp Hoản Hoản xù lông. Tư Dạ Hàn không nói gì, rộng lớn bàn tay tại nữ hài đỉnh đầu vớt ve, vẻ mặt giữ kín như bưng. Bởi vì cùng Tư Hạ cãi vả, bầu không khí hơi có chút đông lạnh. Trên đài, người chủ trì đã bắt đầu thống kê điểm số, trước mắt điểm cao nhất là 8 phần, số 23 bản một đôi tình lữ bằng hữu, nếu như tối nay không có ai tiếp tục khiêu chiến nói, như thế phần thưởng là thuộc về hai vị này. Á Tư Dạ Hàn hướng về bên người buồn buồn không vui nữ hài nhìn lại, không vui Diệp Hoàn Hoàn phục hồi tinh thần lại, chậm sắc mặt mở miệng nói, không có rồi thua thì thua. Thật ra thì Diệp Hoàn Hoàn ngược lại cảm thấy không có gì, đáng giận là Tư Hạ tiểu tử kia thái độ, rõ ràng. Chính mình hắn đoán sai rồi, còn một bộ là lỗi của nàng bộ dạng. Tư Dạ Hàn thả ra trong tay cốc nước, nhìn lấy Diệp Hoàn Hoàn mở miệng, theo ta đi chơi đùa một lần. Diệp Hoàn Hoàn nghe vậy, nhất thời kinh ngạc nghiêng đầu hướng về nam nhân nhìn lại. Cái gì cùng hắn đi chơi đùa một lần? Tư Dạ Hàn làm sao có thể muốn chơi loại trò chơi này? Đó chính là hắn cố ý nói như vậy, thật ra thì là nghĩ theo nàng chơi. Nghĩ tới đây, Diệp Hoàn Hoàn nhịp tim bỗng nhiên lọt vẫn chậm một nhịp. Tệ hại a, nàng làm sao phát hiện Tư Dạ Hàn lại bắt đầu biết tán gái? Tư Dạ Hàn đầu đi hỏi thăm ánh mắt. Ừ, Diệp Hoàn Hoàn nhất thời ho nhẹ một tiếng, ho khan. Dĩ nhiên có thể. Á Tư Hạ hướng về Tư Dạ Hàn nhìn một cái, cứng ngắc sắc mặt đừng mở đầu. Chúng ta có thể khiêu chiến sao? Diệp Hoàn Hoàn vội vàng đứng dậy hỏi thăm. Người chủ trì thấy là mới vừa rồi liền lỗi ba đề Diệp Hoàn Hoàn, có chút xin lỗi mở miệng nói, mỗi tổ chỉ có thể tham gia một lần nha, lần này không phải là cùng hắn một tổ rồi, là theo bạn trai ta, có thể không? Diệp Hoàn Hoàn hỏi. Người chủ trì lúc này mới lên tiếng nói, cái kia là có thể, vì vậy, trò chơi lần nữa bắt đầu. Diệp Hoàn Hoàn hơi có chút khẩn trương siết chặt trong tay điều khiển từ xa. Cùng lúc đó, bên trên màn hình lớn hiện lên tổ thứ nhất hình ảnh. Bên trái đồ là bánh ngọt ô mai, bên phải đồ là hạnh nhân bánh ngọt. Hạnh nhân Tư Hạ lầu bầu. Diệp Hoàn Hoàn không có phản ứng đến hắn, vui đầu chọn bánh ngọt ô mai. Nàng rõ ràng càng thích ăn ô mai được không rất nhanh. Tư Dạ Hàn mở miệng, ô mai. Diệp Hoàn Hoàn ánh mắt sáng lên, đúng rồi, bất qua cái này để rất đơn giản. Tư Dạ Hàn sẽ đoán đúng cũng bình thường. Người chủ trì, chúc mừng, đã đoán đúng. Phía dưới mời xem tổ thứ hai hình ảnh tiếp đó. Tổ thứ hai hình ảnh phô bày đi ra. Bên trái đồ là một cái quần trắng, bên phải đồ là một cái màu đen váy. Đương nhiên là tiên khí lung lay quần trắng rồi. Diệp Hoàn Hoàn quả quyết chọn quần trắng. Tư Dạ Hàn, màu trắng. Lại đúng rồi. Tư Hạ không nói lời gì nữa, mà là tìm một cây viết, ở trên khăn giấy viết cái gì. Rất nhanh, tổ ba hình ảnh lại cho thấy. Bên trái là một chai rượu, bên phải là một chai nước chanh. Diệp Hoàn Hoàn chọn nước chanh. Tư Dạ Hàn, nước trái cây. Diệp Hoàn Hoàn trở nên kích động, liên tục đoán đúng ba đề, quả nhiên tình nhân chính là không giống nhau. Thần giao cách cảm, đã liên tục đoán đúng ba đề nhà chủ nhân cười nói. Diệp Hoàn Hoàn cười híp mắt, nhất thời tâm tình thật tốt, nàng quả nhiên vẫn là cùng Tư Dạ Hàn tương đối ăn ý.